Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tiểu phì Dương phu phụ. Tiểu phì Dương, ngươi đã thua 15 thanh, thiếu nợ ta tiền làm như thế nào tính toán? Trung niên nhân vỗ bàn, hai mắt lộ ra hung quang, quát lớn, lúc này sau lưng Obito biết, nên hắn ra mặt thời điểm. Anh hùng dù sao vẫn là sau cùng ra sân tích. Obito lui vào Sunet bên cạnh ngồi xuống, thuận thế đem Sunet hướng trong ngực bao quát. Check cứ nói ra, lão bà, ngươi lại tới đây bên trong đánh bạc. Ngươi cược, ta không trách ngươi. Thế nhưng là, ngươi không thể mỗi lần đi ra đều là thua đè xuống hồ đồ đi. Ngữ khí cực giống một cái ôn nhu lão công giáo huấn lão bà bộ dáng. Obito nhìn lấy trong ngực nàng, không thể nghi ngờ cũng là hắn trong ấn tượng Sunet. Một đầu màu vàng óng dài, một đôi mỹ lệ con ngươi, thân thể mặc một thân lục sắc kimono, nhưng là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Không thể nghi ngờ là trước ngực nàng muốn trống ra một đôi bộ ngực sữa. Mê người lộ ngực như là thâm thúy con đường, chờ đợi lấy người khác khai khẩn khai quật. Đơn giản cũng là mê người phạm tội nhân gian hung khí. Lúc này đang đặt ở hắn lồng ngực là Obito cảm giác ngạt thở. Thật mẹ hắn thoải mái. Lúc đầu thua tiền tâm tình không tốt Sunet tại Obito ôm lấy nàng về sau liền muốn bạo phát, cũng dám đùa giỡn nàng. Nàng ngẩng đầu, dùng tràn ngập lửa giận hai con người trừng mắt về phía Obito. Chỉ là nhìn thấy Obito này đẹp trai mặt đẹp trai trứng, này trên người có điểm cương nghị, mà lười tán khí chất cùng trong mắt còn mang theo người lớn tuổi mới có tang thương lúc. Sunet muốn nổi giận hơn mặt nhất thời đỏ lên. Cái này tiểu tử là ai a? Rất đẹp trai mà. Bất quá, cái này tiểu tử có cái gì mục đích a? Tâm lý đối Obito loại hành vi này tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời cũng vì Obito tướng mạo mà khẽ giật mình, một chút lại quên chính mình tình cảnh. Một bên yên lặng nhìn thấy Sunet ở một bên thật giống cái ngoan nàng dâu một dạng ngoan ngoãn bị Obito ôn lấy về sau, yên lặng miệng há thật to, phảng phất có thể thả kế tiếp dưa hấu một dạng. Tâm lý âm thầm kinh ngạc nói, đây thật là cái kia biêu hãn Sunet đại nhân sao? Ngoạc kép. Lúc này nghe được Obito lời nói về sau, trung niên nhân 10 phần tức giận, tiếng nói có chút run rẩy nói, người lão bà thua liền 15 thanh, thế nhưng là thiếu nợ ta rất nhiều tiền, ta không có khả năng cứ như vậy tính toán, nếu như các ngươi không có ý định trả hết nợ thiếu nợ, ta sẽ không để cho các ngươi đi ra căn này đổ phương. Ngồi ở một bên Obito lên tiếng nói, ngươi sao có thể khi dễ như vậy ta lão bà đâu? Ta lại cùng ngươi cược mấy cái. Dù sao đã thiếu nhiều như vậy, lại thiếu nhiều một chút cũng không quan trọng. Hừ, trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, nói với Obito, tiểu tử, ngươi coi ta là đứa ngốc sao? Nếu như các ngươi thua, làm sao bây giờ? Hắc hắc, vậy ta đem nàng ép ở chỗ này. Ta lấy thêm tiền tới trả lại ngươi. Có thể không? Obito em Sunet vừa để xuống, bỉ ổi nói ra. Trung niên nhân nhìn xem Obito bên cạnh Sunet, nước bọt một nuốt, ánh mắt lom lom nhìn. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mà Sunet vậy mà cũng phối hợp Obito diễn kịch, giọng dịu dàng nói ra. Lão công, ngươi thật là xấu a, lại đem ta ép ở chỗ này. Chán ghét, bắt người ta làm tiền đặt cược. Tốt kích thích ờ. Nàng lại ném mấy cái sở sở rung động lòng người ánh mắt cho trung niên nhân. Trung niên nhân lập tức sắc thụ hồn cùng, trên mặt cười dâm đãng, hoàn toàn đổi một loại thái độ. Đối Obito 10 phần khách khí nói ra, đã dạng này, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lúc nói chuyện, hắn này hai mắt con ngươi bên trong lóe ra tham lam ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bên cạnh Sunet. Lão công, Đừng thua quá thảm nha. Sunet gặp Obito ngồi tại vừa rồi nàng ngồi qua trên ghế. Thế là giọng dịu dàng cười nói. Obito miệng góc cạnh tự tin nụ cười. Nói ra, ngươi hãy chờ xem. Nói xong, cùng đối diện trung niên nhân giảng tốt quy tắc. Sau đó bắt đầu đánh cược. Cùng vừa rồi Sunet chơi một dạng. Cũng là ném đổ xúc sắc cách chơi. Suy đoán đối phương lắc ra khỏi điểm số lớn nhỏ. Ngươi đến dao động đi. Obito chấn định cười một tiếng. Ta cũng không tin ta vận khí lại so với Sunet còn kém. Obito ấm đạo, trung niên nhân cũng không có khách khí. Quơ lấy trên mặt bàn đồng tử. Trực tiếp gắn vào ba khỏa xúc sắc phía trên. Bắt đầu lấy tay hăng hái. Liên tục lay động đứng lên. Khi trung niên nhân đình chỉ trong tay đồng tử lay động, Obito thuận miệng nói ra. Đại, lấy ra đồng tử, dừng lại ở trên bàn xúc sắc. Thình lình hai cái một, một cái bốn, là sáu điểm tiểu. Obito mồ hôi chảy đầy mặt. Sẽ không chính mình giống như Sunet đi. Bất chi bất giác, trên chiếu bạc, Obito cùng trung niên nhân đã chơi hơn 10 đêm. Khó có thể tin là Obito thế mà đều thua đè xuống hồ đồ. Một lần cũng không có trúng qua. Chẳng lẽ chính mình vận khí thật so Sunet còn muốn kém? Obito lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn thế mà thua liền 16 thanh. Đây quả thực là nhân sinh ở trong lần thứ nhất gặp loại này quái sự. Hơn nữa còn so Sunet thua nhiều một bàn. Sunet đồng dạng toát ra hưng phấn biểu lộ. Rốt cục có người so ta càng kém cỏi. Nhìn lấy Obito, phảng phất nhìn thấy chính mình trong đời chi kỷ. Lúc này Obito rốt cục ấn xong sở hữu tiền. Còn thiếu trung niên nhân tính cả Sunet chỗ thiếu. Lại có không sai biệt lắm 100 triệu. Cái kia, ta không có tiền. Cái này nữ trước hết ép ở chỗ này. Obito lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lúc đầu hắn nghĩ là giúp Sunet cược thắng đánh bạc. Sau đó đưa ra yêu cầu để Sunet cùng hắn cùng một chỗ về Konoha. Không nghĩ tới là chính mình vậy mà so Sunet còn muốn kém cỏi. Obito đứng lên, hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Đâu thèm cái gì Sunet. Dù sao nàng lại là trong truyền thuyết tam nhẫn. Người khác thương tổn không để cho. Nghe thấy Obito lời nói, trung niên nhân quét qua đồi bại hình thái, kích động hắn, vỗ bàn một cái, mê đắm nhìn lấy Sunet, lớn tiếng nói, tiểu phi dương, ngươi lão công không muốn ngươi liền từ ta đi, huy, nhận thua cuộc, trung niên nhân nhìn qua Sunet nói ra, Sunet qua không để ý tới trung niên nhân, nàng cũng như cũ đi theo Obito đi ra ngoài. Nàng muốn giáo huấn một chút cái này dám đùa giỡn nàng. Còn để cho nàng thiếu đặt mông đánh bạc người. Nếu như ngươi không theo, ta liền muốn đến mạnh. Trung niên nhân mắt lộ ra dâm quang, lập tức liền muốn mạnh mẽ bắt hạ cương tay. Huy, nhận thua cuộc. Trung niên nhân nhìn qua Sunet nói ra. Sunet qua không để ý tới trung niên nhân. Nàng cũng muốn như cũ đi theo Obito đi ra ngoài. Nàng muốn giáo huấn một chút cái này dám đùa giỡn nàng. Còn để cho nàng thiếu đặt mông đánh bạc người. Nếu như ngươi không theo, ta liền muốn đến mạnh. Trung niên nhân mắt lộ ra dâm quang, lập tức liền muốn mạnh mẽ bắt hạ cương tay. Thật sao? Nghe được trung niên nhân lời nói về sau, Sunet mắt lộ ra hung quang, thả ra cường đại sát khí khóa chặt trung niên nhân. Sau đó vươn tay hướng trên chiếu bạc vỗ, oanh, toàn bộ chiếu bạc, trong nháy mắt bị Sunet lực lượng sụp đổ. Trung niên nhân hoảng sợ đến sắc mặt trắng xanh, toàn thân run rẩy, giống như là nhìn lấy ma quỷ một dạng, nhìn lấy Sunet thân ảnh, kém chút tè ra quần. Trung niên nhân hoảng sợ nhìn qua Sunet, hắn cảm giác đầu mình ra nha, lên một thân da gà vấn đề. Trong lòng giống như bị đau rảo một dạng, 10 phần khó chịu, trung niên nhân sợ hãi rời đi ghế dựa, khiếp đảm đứng dậy, không dám đi đối mặt Sunet ánh mắt. còn muốn không nên để lại ta xuống tới. Junet theo dõi hắn chậm rãi nói ra. Không, không, chấm ngoặc kép, trung niên nhân vội vàng vẫy tay. Chống lúc lắc một dạng lắc đầu. Lắp bắp nói ra. Hừ, yên lặng theo ta đi. Qua giáo huấn một chút vừa mới cái kia dám chiếm ta tiện nghi bại hoại. Junet nói ra, đồng thời cũng nhanh chạy đến ngoài cửa. Truy tung Obito bóng dáng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.